Chương 684, Quái sự, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 30-30. Đi qua quan sát của các nàng, đã xác nhận cái này nghịch lưu chính là Lê Vi Tân Hoan, chỉ là các nàng thăm dò sau mới ý thức tới tựa hồ nghịch lưu cùng Lê Vi đều không biết được tâm ý của mình, hai người đều không có vượt qua cái kia giới, chỉ là đắm chìm trong lẫn nhau chơi game mở hắc đồng đội thân phận. Người trong cuộc cũng không có động tĩnh, vậy các nàng liền cu nở dê không đội. Chỉ là thỉnh thoảng cầm thần sự tình hướng Lê Vi treo gẹo một chút, sau đó ở sau lưng thảo luận bọn họ kế tiếp sẽ có dạng gì tiến triển, lại sẽ từ lúc nào mới xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Có đôi khi thích một người thật là không gạt được, hắn sẽ bất chi bất giác biến thành đề tài của người tâm. Ni ni các nàng lỗ thai đều nhanh nghe ra ke nở thần đã trò chơi thật thật mạnh à, sở hữu anh hùng cơ hồ đều sẽ chơi. Ta chơi mấy trăm cục cái nào đó pháp sư đều không có hắn chơi qua mấy cục lợi hại, ta hôm nay có một ván hố điểm, phụ chiến tích, có đồng đội mắng ta tới, nhưng hắn lại giúp ta chọc đi qua hì hì, hắn chiến tích cực kỳ tốt, một người giết người so với chúng ta mấy cái cộng lại. Giết đều nhiều, cho nên hắn nói dứt lời đồng đội một phen cũng không dám lên tiếng ai, thần hôm nay có việc không thể mang ta chơi, ta liền tự mình mở hai ván, kết quả thua liền, luôn luôn bị giết, rất ghét ta. Nếu là hắn tại liền tốt, khẳng định sẽ đa nhờ tơ y ba ho thu cho ta, cho nên bọn họ thường xuyên sẽ cầm nhà ngươi thần xưng hô thế này đến gọi giang chi dịch. Lần thứ nhất kêu thời điểm còn cố ý lưu lại một chút Lê Vi phản ứng, phát hiện nàng ánh sáng ở nơi đó cười ngây ngô, không có chút nào cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế là càng thêm chắc chắn suy đoán. Kia tử hẳn là rất đáng tin cậy, ta tìm người nghe qua hắn, sinh hoạt cá nhân rất kiểm điểm. Không có không tốt ham mê, hơn nữa giống như liền yêu đương trải qua đều chưa từng có, giống hắn qua lại như vậy sạch sẽ người cơ hồ không có, theo Vi Vi vừa vặn xứng ni ni nói. Ta cho hắn đánh 9 phần, ra thế không tệ, tướng mạo ta xem qua hắn thi đấu lúc video, thật đẹp trai, hơn nữa còn là Giang Bạch ca ca, ghen chắc chắn sẽ không kém, mặt khác hắn không phải còn vì Giang Bạch theo cái Lê Vi ba ba học tập phía đầu tư mặt tri thức sao có thể thấy được là cái sùng em gái. Sẽ thương người na na gật đầu. Về phần tại sao như vậy hài lòng còn chỉ đánh 9 phần, là bởi vì chấm điểm không thể quá vẹn toàn, trừ phi thật hoàn mỹ đến đột phá chân trời, nếu không tối cao cũng chỉ có 9 phần, cái này đơn thuần nàng cá nhân thói quen. Nếu như vậy hài lòng, vậy chúng ta là được đem người cho coi chừng, người này chỉ có thể là Vi Vi, cũng không thể bị khác yêu tinh bọn họ câu đi. Vi Vi là cái ngốc bạch ngọn, có thế chúng ta không phải. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta đúng thế, cho nên chúng ta muốn đối Giang Bạch tốt một chút, nàng sẽ trở thành thật giúp đỡ suyện, Vi Vi tới. Ba người lập tức im miệng, ngồi thẳng thân thể, cười nhìn về phía đi tới Lê Vi. Giang Bạch không biết mình tại Lê Vi các bằng hữu mắt đã là nàng chuẩn ni cô, cũng không biết các nàng chuẩn bị lôi kéo tính toán của nàng, chẳng qua là cảm thấy Lê Vi giao bạn bè nhìn xem còn rất khá, hiền lành lại phương. Đoàn làm phim vừa tới là KN An Trí, hơn nữa đây là cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, đến sau còn cần mặt khác đi tìm thích hợp quay phim sân bãi, cũng phải bố trí phim trường, cho nên chân chính khai mạc muốn tới ngày mai. Giang Bạch ở buổi tối thời điểm tiếp đến Bách Tinh điện thoại. Người theo sa mạc tới Giang Bạch kết nối sau lại hỏi. Ta đã sớm tới, ngươi không thấy tin tức sao? Bách Tinh thanh âm có vẻ có chu tờ bất đắc dĩ. Ha ha, phải không? Giang Bạch cười khan một phen. Nàng bình thường sẽ chỉ nhìn nóng như vậy cửa tin tức, mà sẽ không cố ý đi chú ý các bằng hữu tình hình gần đây, nếu có nhìn thấy tương quan tin tức liền biết chút vào xem, không có tin tức liền sẽ không nghĩ đến phương diện này. Nàng đối Bách Tinh ấn tượng chính là trong sa mạc quay phim, về phần có tới không, nàng thật không biết được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, tiệc sinh nhật nhìn thấy hắn tại sa mạc ghi video đã qua đã hơn 2 tháng, thời gian lâu như vậy là hẳn là vội vàng làm xong. Ngươi gần nhất thế nào, tại tân kịch tổ chờ còn thuận lợi sao? Bách Tinh hỏi. Rất tốt, ngươi đây, gần nhất có cái gì công tác mới tiếp một bộ phim, mới vừa vặn khởi động máy nhập đoàn làm phim. Bách Tinh nói, ta điện thoại cho ngươi chính là vì việc này. Gặp được cái gì quái sự? Giang Bạch suy đoán hỏi. Ngẫm lại xem, nàng cùng Bách Tinh không có việc gì dưới tình huống cơ hồ là không liên hệ, mà có việc vậy chỉ có thể là một ít quái sự. Chính hắn trên người quái sự đã giải quyết, vậy cũng chỉ có thể là khác quái sự. Là có một việc, ta cảm giác là rất quái, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Bách Tinh thanh âm có chút chần chờ, Ngươi biết Đỗ Đào đi biết ta, nàng gần nhất rất hỏa. Giang Bạch gần nhất nhìn qua tin tức, tựa hồ liền số Đỗ Đào là rất phát triển. Đầu tiên là có quan hệ dưỡng sinh cùng bảo dưỡng, sau đó chính là chỉnh dung hoài nghi, lại là nàng ra mặt làm sáng tỏ giải thích Giang Bạch nghĩ không biết đều không được. Ừ, sự tình liền cùng nàng có quan hệ, chúng ta là một cái đoàn làm phim, ta là nhân vật nam chính, nàng vai diễn chính là nhân vật nữ chính tỷ tỷ, phần diễn thật nặng, khởi động máy đến nay ta có từng thấy nàng mấy lần, nhưng luôn cảm giác nơi nào có nói không nên lời không đúng. Bách Tinh nói y nếu như không phải Bách Tinh nói, Giang Bạch cũng không biết hắn cùng Đỗ Đào sẽ có hợp tác. Đang nghe Bách Tinh nói bọn họ tại một cái đoàn làm phim lúc, Giang Bạch phản ứng đầu tiên chính là Đỗ Đào sẽ không phải là nhân vật nữ chính đi, đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Người ta gần nhất nhiệt độ rất cao, hơn nữa trừ niên kỷ có chút bên ngoài, hình tượng bên trên căn bản tìm không ra khuyết điểm. Diễn cái nữ số 1 mặc dù nhường người cảm thấy quái dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vợ y mà cảm thấy không phải không được. Còn tốt Bách Tinh nói nàng diễn chính là nữ chính tỷ tỷ. Ngươi lấy một thí dụ, không đúng chỗ nào? Giang Bạch hỏi. Chỗ nào đều không đúng, nàng cả người đứng trước mặt ta, liền nhường ta có một loại vô cùng bài xích cảm giác. Bách Tinh dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm thụ của mình, rõ ràng nàng rất ôn nhu rất khách khí đối ta cười, tựa như người tỷ tỷ đồng dạng, nhưng ta vẫn là cảm thấy nàng cả người có loại không hài hòa cảm giác, đu nờ dê, chính là không hài hòa cảm giác. Ngươi cùng với nàng đứng thời điểm cảm thấy không thoải mái phải không? Giang Bạch nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, rất không thoải mái, nhưng ta không biết ta vì sao lại có loại cảm giác này, rõ ràng chúng ta phía trước không biết, căn bản không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Bách Tinh giải thích, hơn nữa rất kỳ quái chính là, giống như chỉ có ta mới có loại cảm giác này, đoàn làm phim bên trong những người khác đều thật thích nàng. Giang Bạch nghe Bách Tinh lời nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nhìn mấy lần Đỗ Đào bên trên tin tức video sau nàng liền đã lòng có đếm, cho nên lúc này liền ư một tiếng, ta đã biết, vậy ngươi có cùng nàng đối diễn sao? Ta cùng nàng cơ hồ không có, nàng diễn phần lớn là cùng nhân vật nữ chính. Bách Tinh nói y.